Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, biến mất mì ăn liền. Ban đêm, Lâm gia, phí thật lớn thoải mái mà. Lâm Diệp mới dựa vào một cây châm cùng một chiếc gương. Đem chính mình trên mông cái kia một cây gai mà cho lấy ra. Cậu nhỏ cũng thật là, quả nhiên cùng mẹ ta nói đồng dạng, chẳng có tác dụng gì có. Gấp cái gì đều không thể giúp. Cơm tối còn muốn tự mình giải quyết. Chấm ngoặc kép, bụng đã trở thành ùng ục ục trực khiếu. Lâm Diệp từ trong phòng đi tới. Phát hiện cậu nhỏ lại còn trốn ở ba mẹ trong phòng ngủ. Tiểu cữu, mau ra đây. Ngươi không đói bụng à? Chúng ta đến làm ăn chút gì? Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp rất là bất mãn nói. Ta không đói bụng. Tiểu Diệp, ngươi đừng nghĩ gạt ta đi ra. Chấm ngoặc kép, Lý Đại Lực rất tố chất thần kinh nói. Ta lừa ngươi ra tới làm gì à? Mau ra đây. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp bất đắc dĩ nói. Không ra liền là không ra. Ta nếu là đi ra, ngươi khẳng định lại muốn ta chuẩn bị cho ngươi. Chấm ngoặc kép, cậu nhỏ rất nghiêm túc cách lấy cánh cửa nói ra. Lâm Diệp chỉ có thể đông đông đông gõ cửa. Hô, chính ta đều làm xong. Còn chờ ngươi. Thật, Lý Đại Lực mở ra một đầu khe cửa. Dò xét tra một chút tình huống. Tiểu Diệp, ngươi thật chính mình lấy ra. Khẳng định nha, khó chịu chặt. Ta một mực từ trường học nhẫn về đến nhà. Ngươi không giúp ta, ta đương nhiên chỉ có thể chính mình đem nó lấy ra. Lâm Diệp cũng là im lặng. Chính mình cái này cậu nhỏ cũng thật là. Cái dám lớn một chút sự việc cũng sợ thành dạng này. Chính mình là lại để cho hắn trêu chọc. Cũng không phải lại để cho hắn đi giết người phóng hỏa. Nghe nói như thế, Lý Đại Lực mới yên lòng mở cửa đi tới. Vừa cười vừa nói. Lấy ra liền tốt, lấy ra, ta liền không có nguy hiểm. Lớn cháu trai a, ban đêm ngươi nói chúng ta ăn cái gì? Tiểu cữu, ngươi không phải không đói a? Lâm Diệp lườm hắn một cái nói. Lý Đại Lực lại là vô lại nói. Không đói bụng chính là vừa mới trong cửa ta. Hiện ở ngoài cửa ta. Đói, phục ngươi. Lâm Diệp lắc đầu, hướng về phòng bếp vừa đi vừa nói chuyện. Tiểu cữu. Hoặc là ban đêm chúng ta nấu điểm mì ăn liền đi. Ta nhớ được mẹ ta mua một dương mì ăn liền tại phòng bếp. Chấm ngoặc kép, mì ăn liền, là loại mì gì? Ăn ngon à? Lý Đại Lực một mặt không giải thích được hỏi. Dường như chưa từng có nếm qua phương diện liền. Đến đi, tiểu cữu, ngươi cũng không cần giả ngu. Ngươi còn không biết mì ăn liền. Ta nghe ta mẹ nói. Người khi còn bé thích ăn nhất mì ăn liền. Đã từng quấn lấy bà ngoại. Trọn vẹn một tháng đều cho ngươi nấu mì ăn liền. Mà lại, ngươi yên tâm. Không cần ngươi nấu. Ta để nấu. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp tưởng rằng tiểu cữu muốn lười biếng không nấu bát mì. Cho nên cố ý giả ngu. Thế nhưng, làm Lâm Diệp đi đến phòng bếp. Thói quen đi đến mẫu thân thả mì ăn liền nơi hẻo lánh lúc. Lại là sững sờ. Tiểu cữu, mẹ ta đặt ở cái này mì ăn liền đâu? Nói, có phải hay không là ngươi cho hết ăn vụng? Lâm Diệp trừng to mắt, rõ ràng hắn hai ngày trước thời điểm đến xem, còn chỉ ít có 7-8 bao mì ăn liền. Làm sao hiện tại một bao đều không thừa dưới đâu? Khả năng duy nhất, hắn cảm thấy khẳng định liền là bị tránh ở nhà tiểu cữu Lý Đại Lực cho ăn vụng. Trộm ăn cái gì? Tiểu Diệp. Người cũng đừng oan uổng người. Người nói kia là cái gì mì ăn liền? Ta là, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Lý Đại Lực một mặt oan uổng nói. Lâm Diệp lại là khí. Trừng tròng mắt nói ra. Tiểu cữu, trừ ngươi còn có ai biết ăn vụng nhà chúng ta thuận tiện? Chờ chút, ta hảo muốn biết cái gì? Chấm ngoặc kép, đột nhiên một chút. Lâm Diệp trong đầu lóe qua một cái hình ảnh. Đó chính là hôm nay mình tại siêu thị mì ăn liền kệ hàng bên trên mở ra hồng bao. Bên trong thình lình không phải là một gói mì ăn liền à? Sẽ không? Lâm Diệp có chút không thể tin được. Nghi ngờ nói. Nên sẽ không? Mì ăn liền cũng từ trên cái thế giới này. Biến mất à? Trong lòng giật mình. Lâm Diệp mau từ chữ vật nghiên cứu bên trong đem cái kia một bao mở ra mì ăn liền lấy ra xem xét. Một phen, mì ăn liền độc quyền bao. Mở ra này hồng bao. Thế giới hiện tại tất cả chủng loại mì ăn liền đã bị vô căn cứ thực dụng này mì ăn liền. Tức có thể đạt được tất cả chủng loại khẩu vị mì ăn liền phương pháp luyện chế cùng bí phương quá. Trình, lập tức nắm giữ mì ăn liền tại nên thế giới độc quyền. Ngoạ tào, cái này lại là thật. Chấm ngoặc kép, tuy nhiên đã bị cái này hồng bao hệ thống kinh hãi qua rất nhiều lần. Thế nhưng lần này, Lâm Diệp thật sự chính là phá lệ mà kinh hỉ. Lúc đầu hắn thấy không có một chút tác dụng nào cái này bao mì ăn liền. Lại là đại biểu cho cái thế giới này mì ăn liền độc quyền. Cái này coi như khó lường á. Mất đi tiểu tiện mặt thế giới. Tuyệt đối là không hoàn chỉnh. Không nói trên thế giới quốc gia khác. Vẻn vẹn Trung Quốc. Một năm liền phải bán ra bao nhiêu vạn ức các loại mì ăn liền a. Phát tài. Lúc này tuyệt đối là phát tài. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp kềm chế tâm tình kích động. Hắn biết rõ. Chỉ cần mình đem cái này mì ăn liền độc quyền hảo hảo lợi dụng cùng khai phát. Tuyệt đối có thể phát một món của cải lớn. Phát một phen phát tài. Trong nhà không phải là thiếu tiền thời điểm a. Cho đến trước mắt, hồng bao hệ thống đều không có mang đến cái gì có thể kiếm tiền đồ vật. Thế nhưng cái này mì ăn liền độc quyền. Lại cho Lâm Diệp mang đến phát đại tài hy vọng. Ha ha, xem ra sau này mọi người tại trên xe lửa. Cửa hàng giá rẻ bên trong, bún thập cẩm cay chờ này địa phương, ăn vào mì ăn liền, cũng sẽ là ta phát minh rồi. Mừng như điên Lâm Diệp, lấy điện thoại di động ra lên mạng tra một cái, quả nhiên phát hiện nay trên thế giới, căn bản cũng không có mì ăn liền loại vật này. Không nói hai lời, Lâm Diệp lúc này liền đem cái này bao mì ăn liền vào nồi, sau đó lại thêm cái trứng gà. Cùng với đem cái kia đặc biệt gia vị bao buông xuống đi. Lập tức, loại kia mì tôm đặc hữu mùi thơm. Liền tung bay mùi thơm khắp nơi. Tiểu Diệp, ngươi cái này nấu là vật gì? Đã vậy còn quá hương. Cậu nhỏ ở một bên, nghe thấy được mùi thơm. Con mắt đều nhìn thẳng, nuốt nước bọt qua tới hỏi. Cái này cũng không có phần của ngươi. Tiểu cữu, ngươi chỗ nào hóng mát chỗ nào đợi đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp đem nấu xong mặt cho đựng đi ra. Sau đó giống như phòng tặc đề phòng chính mình cậu nhỏ. Rốt cuộc là thứ gì a? Làm sao lại thơm như vậy? Tiểu Diệp, liền cho ta ăn một miếng. Ta liền ăn một miếng từng cái hương vị. Còn không được a? Lý đại lực không hổ là tư thâm, mì ăn liền hàng. Dù là hiện tại mì ăn liền vô căn cứ. Cho tới bây giờ chưa từng nếm qua mì ăn liền hắn. Nghe thấy tới cái mùi này, liền đã khó mà tự kềm chế. Không cho, một cây cũng sẽ không đưa cho ngươi. Lâm Diệp thù rất dai. Nhớ tới vừa mới cậu nhỏ thế nhưng liền cho mình trêu chọc đều đông tránh tây tránh. Đương nhiên không biết phân hắn một cái. Lại nói, cái này một bát mì ăn liền bên trong. Thế nhưng ẩn chứa tất cả chủng loại mì ăn liền chế tác bí phương cùng độc quyền đâu. Tư chuồn mất, Lâm Diệp ăn đến rất thoải mái. Cái này một bát mì ăn liền không biết vì cái gì. Phá lệ mỹ vị, tựa hồ tập hợp tất cả khẩu vị mì ăn liền mùi vị đó. Một cái bách vị, mặt đủ đàn, vị đủ kình, canh đủ tươi, khó trách, mì ăn liền từ khi phát minh ra đến về sau. Liền dễ bán toàn cầu, kéo dài không suy, càng là trở thành Trung Quốc vô số người trong nước cưỡi xe lửa ra ngoài phù hợp. Mà lại, mỗi ăn một miếng, Lâm Diệp liền phát hiện trong đầu của mình không giải thích được liền thêm ra rất nhiều bên sàn. Xuất liền mặt công nghệ bí phương. A, đây là thịt kho tàu mì thịt bò. Chấm ngoặc kép, nguyên lai lão đàn dưa chua mặt là làm như thế. Loại phương diện này liền. Vậy mà có thể như thế kình đạo. Trọng điểm đang ở gia vị bao. Lại là những này phối liệu. Chấm ngoặc kép. Một cái tiếp lấy một cái. Lâm Diệp ăn đến say sưa ngon lành. Đem Lý đại lực cái kia thèm ăn a chảy nước miếng. Mắt thấy Lâm Diệp một bát thơm ngào ngạt mì ăn liền liền sắp thấy đáy. Lý đại lực cũng nhịn không được nữa. chờ đúng thời cơ, lập tức liền lên tay đem chỉnh bát mì ăn liền cho đoạt tới. Mà lại là đoạt bỏ chạy loại kia. Uy, tiểu cữu, ngươi không thể ăn, đây không phải ngươi ăn. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cũng không nghĩ tới. Chính mình cậu nhỏ vậy mà có thể vô sỉ đến loại tình trạng này. Mau đuổi theo, ngươi cũng ăn hết, còn không cho ta húp miếng canh à. Oa, cái này canh sao có thể thơm như vậy, tốt như vậy uống. Ùng ục ục, chấm ngoặc kép. Lý Đại Lực là một bên chạy một bên cầm chén bên trong còn lại nước canh hướng trong miệng ngược. Lại, nói thật, hắn đời này còn chưa từng ăn qua đồ mỹ vị như vậy. Tự nhiên là càng không nỡ trả lại cho Lâm Diệp. Tin tưởng loại cảm giác này. Lần thứ nhất ăn mì ăn liền hoặc là lần thứ nhất nhìn thấy người khác ăn mì ăn liền thời điểm. Tất cả mọi người là đồng dạng. Mì ăn liền cái kia đặc hữu hương vị. Lần đầu nghe thấy được. Hoàn toàn chính xác có một loại giống như thần ma lực. Ai nha, chuyện xấu, ngươi mau dừng lại, không cho phép uống, không thể uống a. Lâm Diệp không biết cái này hồng bao bên trong mở ra mì ăn liền. Nếu như bị tiểu cữu ăn biết mang đến hậu quả gì. Cho nên trong lòng quính lên, lập tức một cái mãnh hổ chụp mồi đem tiểu cữu Lý Đại Lực cả người cho bổ nhào ở trên ghế salon. Hung hăng đem hắn ép dưới thân thể. Sau đó liền đưa tay đi đoạt hắn còn một mực cầm trong tay muộn. Nhanh cho ta. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp kêu lên. Không muốn. Không cần a. Chấm ngoặc kép. Lý Đại Lực cho tới bây giờ chưa ăn qua đồ mỹ vị như vậy. Làm sao có thể buông tay. Cái này hoàn toàn là dùng sinh mệnh tại đoạt ăn đó a. Cho ta. Không cần. Không cho. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà, ngay lúc này, vội vã chạy về nhà tới Lâm Mẫu răng rắc một chút mở cửa đi vào. Nhìn thấy trước mắt hình ảnh, lúc này cả người đều mộng bức, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây, http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.